Chẳng lẽ hai vị cũng là tới tham gia 10 năm một lần chọn lựa thánh linh đệ tử sao? Nhìn tướng mạo của nhị vị, phải là đệ tử ngoại môn đi. Ha ha, đệ tử ngoại môn có thể luyện đến loại cảnh giới này, cực kỳ không tệ. Bây giờ cách trận đấu còn sớm, ta thấy các ngươi vẫn là ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Đang đi tới, đột nhiên một thanh niên cười cười đứng ở trước mặt hai người, chặn đường đi. Người thanh niên này mỉm cười, thoạt nhìn không có ác ý gì, tuổi bất quá 27-28, thực lực đã đến chí tôn địa bảng, thực lực như thế, nhìn dáng vẻ cùng cử chỉ của hắn, cư nhiên chỉ là tiểu nhị của khách sạn, cường giả chí tôn địa bảng làm tiểu nhị, loại sự tình này nếu rơi vào tay thất đại đế quốc, tuyệt đối có thể hù chết người. Thánh linh đệ tử là một loại trận đấu chọn lựa của cổ thành, người dự thi tuổi không thể vượt qua 20, thực lực phải đạt tới chí tôn thiên bảng trở lên. Chỉ cần có thể được thứ tự cao, liền có cơ hội được thành chủ triệu kiến, ban cho công pháp, trợ giúp gia tăng tu vi, bên tai truyền đến truyền âm của Mộ Hà. Ha ha, không sai, chúng ta là tới tham gia thánh linh đệ tử, một khi đã như vậy, thì ở chỗ này chọn đi. Âm thầm gật đầu, Nhiếp Vân cười ha ha, trả lời tiểu nhị. Chỗ này của chúng ta không lớn, nếu nhị vị đi cùng, liền phiền toái ở một phòng A. Một ngày 50 viên linh thạch hạ phẩm, xin trả tiền trước, thanh niên cười nói. Một ngày 50 viên linh thạch hạ phẩm, Nhiếp Vân hoảng sợ. Mặc dù linh thạch hạ phẩm ở thần thánh đế quốc cũng được cho chân quý, vạn kim khó cầu, ở đây một đêm 50 viên, thật đúng là đủ hắc, bất quá Nhiếp Vân cũng coi như lão quái vật rồi. Tuy trong lòng rung động, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, tiện tay ném ra 50 viên linh thạch hạ phẩm, gật gật đầu. Mở cho ta một căn phòng đi, mình dù sao có Tử Hoa động phủ, mở hai phòng cũng là lãng phí. A, lại tới hai cái muốn chết, ha ha, tiểu tử bên ngoài cũng muốn tới tham gia thánh linh đệ tử hội, ta xem thật sự là chán sống lệch ra. Vừa đi vào lữ điếm, chợt nghe đến một thanh âm bất dương vang lên, Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên 18, 19 tuổi đang liếc mắt nhìn lại đây, vẻ mặt khinh miệt. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, khí tức lại giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén lóa mắt, chỉ từ khí thế, cư nhiên còn cường đại hơn Hoang Lăng lúc trước, thiếu niên so với Hoang Lăng còn muốn lợi hại hơn. May là nội tâm Nhiếp Vân cường đại, như trước không tự chủ được trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Hoang Lăng là lão quái vật sống trên trăm năm, hơn nữa hoàng thất của thần thánh đế quốc có tài phú vô tận, thực lực mới hùng hậu, mà thiếu niên này 18, 19 tuổi có thể đạt tới loại cảnh giới này. Đây rốt cuộc là vì sao? Đương nhiên ở trong mắt người khác Nhiếp Vân càng nghịch thiên, chẳng qua Nhiếp Vân cảm giác mình là người của hai thế giới, lại có vô danh pháp quyết, nên không phân loại mình vào trong đám người này thôi. Ha ha, tuy khiếp sợ, nhưng người như thế ở trước mặt hắn chỉ là loại tát một cái liền chết, không cần phải so đo, cười cười, Nhiếp Vân nhìn Mộ Hà. Chúng ta đi thôi, đệ tử bên ngoài là người lúc trước rời cổ thành lưu lại hậu đại, bởi vì cùng ngoại nhân đám hỏi. Huyết thống không tinh khiết, đệ tử nội môn là ở trong này lớn lên, luôn tự nhận là tài trí hơn người. Dựa theo quy định, đệ tử ngoại môn nhìn thấy đệ tử nội môn là phải quỳ hành lễ, cho nên đệ tử ngoại môn đến cổ thành, đều bị vũ nhục, này đã thành lệ thường. Mộ Hà sợ Nhiếp Vân không hiểu, lặng lẽ truyền âm. Lệ thường, xem ra cái lệ thường này cũng phải sửa lại rồi, khóe miệng của Nhiếp Vân giơ lên. Ta nói ngươi đó, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Không biết quy củ, còn không lập tức quỳ xuống thỉnh an ta. Thấy Nhiếp Vân không thèm để ý xoay người rời đi, ánh mắt của thiếu niên này lập tức trừng lên, thân thể nhoáng một cái che ở trước mặt hai người, vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ chỉ cần hai người trả lời không, liền sẽ lập tức động thủ. Ta không muốn giết ngươi, tránh ra. Thấy thiếu niên này gây sự, khóe miệng Nhiếp Vân giơ lên, hừ nhẹ một câu. Ngươi nói cái gì, ngươi không muốn giết ta, ha ha. Đây là chuyện buồn cười lớn như ta nghe được à, thiếu niên không nghĩ tới người trước mắt sẽ nói như vậy, cười ra tiếng. Các ngươi nghe được chưa, tiểu tử này nói không muốn giết ta, thật sự là buồn cười, các ngươi nói cho hắn biết, ta là ai, cái thực lực gì, để cho hắn chết cũng làm quỷ tinh tường. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết, nói cho ngươi biết vị thiếu gia này là Mộ Thương, là tam công tử trưởng quản thực quyền của Mộ Lịch Sơn Trang, đừng nhìn chỉ là chí tôn. Nhưng bí cảnh sơ kỳ bình thường lại đây, một quyền cũng có thể đánh chết, người dám nói như vậy với thiếu gia, ta xem thật sự là chán sống, thứ không biết sống chết, ở bên ngoài ngươi có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng nơi này là cổ thành, thiên tài ở trong mắt ngoại nhân, ở nơi này rác rưởi cũng không bằng, còn không lập tức quỳ xuống, tự phế tu vi, một khi Mộ Thương thiếu gia ra tay, hai người các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Người trong khách điếm thấy thiếu niên hỏi, tất cả đều đồng tình nhìn về phía hai người Nhiếp Vân, cảm thấy hai người này không biết trời cao đất rộng, khẳng định chết chắc rồi, biết ta là ai, liền lập tức quỳ xuống hành lễ, chẳng lẽ thật muốn ta động thủ hay sao? Thấy đối phương khen tặng, khóe miệng Mộ Thương giơ lên, chờ hai người Nhiếp Vân quỳ xuống. Nếu ngươi thích quỳ, vậy ngươi liền quỳ xuống đi, ta còn có việc, liền trở về phòng trước. Nhìn thấy tiểu tử này thực lực mạnh, nói chuyện cũng có chút đơn thuần, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút. Thấy ngón tay của Nhiếp Vân điểm tới, trong lòng Mộ Thương chấn động, thân thể vội vàng lui về phía sau, hai tay thi triển ra vô số thủ đoạn tinh diệu tính toán ngăn cản, bất quá ngón tay của Nhiếp Vân chỉ bằng hắn làm sao chống đỡ được, chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ lực lượng mẽ mạnh vọt tới, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, phù phù, thanh âm thanh thúy to rõ, vang lên ở trong toàn bộ khách sạn, như hung hăng đánh vào trên mặt người xem náo nhiệt. Người nơi này xem náo nhiệt, bình thường chỉ thấy đệ tử nội môn khi dễ đệ tử ngoại môn, bây giờ còn là lần đầu tiên gặp đệ tử nội môn quỳ xuống. Này, Mộ Thương thiếu gia luôn khi dễ người, lại bị một đệ tử ngoại môn làm cho quỳ xuống, điều này sao có thể? Mộ Thương thiếu gia chính là tồn tại ngay cả bí cảnh sơ kỳ cũng có thể đánh chết, như thế nào ngay cả một chiêu của đối phương cũng đỡ không nổi, người này phòng chừng phải xui xẻo. Mộ Ải Sơn Trang từ trước đến nay đều lấy bao che khuyết điểm nổi danh, đường đường thiếu gia mất mặt quỳ xuống như vậy, nhất định sẽ bị bọn họ tìm phiền toái, điều này cũng không nhất định, vừa nhìn liền biết đệ tử ngoại môn này thuộc về chi nhánh nào rồi, nếu chi nhánh này biết có nhân tài như vậy, nhất định sẽ xông lại bảo vệ. Nhìn thấy Mộ Thương quỳ xuống, bên trong vang lên nói thầm liên tiếp, ngươi dám làm cho ta quỳ xuống, ngươi muốn chết. Nghe được mọi người nghị luận, gân xanh trên trán Mộ Thương tóe ra, chân khí trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, muốn phá tan nhục nhã ở trên người mình, lại thủy chung cảm thấy được một cỗ lực lượng mạnh mẽ tối tăm hạ xuống, căn bản không thể nhúc nhích. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, để ngươi quỳ xuống, nhìn bộ dáng này của ngươi tựa hồ không hấp thu giáo huấn a, một khi như vậy, vậy thì quỳ một thời gian ngắn đi, ân, trước hết quỳ 3 ngày 3 đêm đi. Nhiếp Vân cười cười, hai tay chảo một cái, bày ra một phong ấn đặc thù, mang theo Mộ Hà, xoay người đi lên phòng. Cổ Thành Thành chủ chỉ chủ trì một ít đại sự, việc nhỏ bình thường đều có Ngũ Đại Sơn Trang nắm trong tay, Ngũ Đại Sơn Trang này theo thứ tự là Điệp Dực, Sương Triều, Quỳnh Hạc, Húc Dương, Minh Hà, năm Sơn Trang ở giữa tranh đấu cũng rất lợi hại, Thánh Linh đệ tử đại tái, liên lụy vấn đề phân phối Linh Tê Tuyền Thủy, nên cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, một ít đệ tử nội môn của Sơn Trang đều đi ra giáo huấn đệ tử ngoại môn Sơn Trang khác, làm cho bọn họ không dám cạnh tranh. Trở lại phòng, Mộ Hà nói tình huống một chút. Xem ra địa phương như thế này cũng không có thể ngoại lệ a. Nghe được giải thích, Nhiếp Vân lắc đầu. Nguyên tưởng rằng Cổ Thành không tranh bá thiên hạ, là một thế ngoại đào nguyên, hiện tại xem ra, cũng không phải có chuyện như vậy. Xem ra bất kỳ địa phương nào cũng có kết đảng tranh đấu a. Ân, thời điểm chúng ta ở trọ, đã để lại khí tức, người của Điệp Dực Sơn Trang hẳn là sẽ phát hiện. Vừa rồi ngươi lại ra tay giáo huấn một đệ tử nội môn, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh tới, đón chúng ta đi. Mộ Hà nở nụ cười một tiếng. Đệ tử ngoại môn, phần thuộc Ngũ Đại Sơn Trang, một Sơn Trang nếu bên ngoài xuất hiện đệ tử lợi hại, đối với bọn họ mà nói cũng là lợi thế cạnh tranh thật lớn, tự nhiên phải hảo hảo đối đãi. Có đi Điệp Dực Sơn Trang hay không không sao cả, lần này lại đây chuyên môn tìm kiếm Linh Tê Tuyền. Đáng tiếc thiên nhãn của ta còn nhìn không tới, Nhiếp Vân nhíu mày. Dựa theo đạo lý, bằng vào thiên phú thiên nhãn của mình, nhất định có thể tìm được Linh Tê Tuyền, nhưng tiến vào thành nhìn, đến hiện tại cơ hồ tìm chọn cổ thành một lần, cư nhiên vẫn chưa phát hiện Linh Tê Tuyền, này thực có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Linh Tê Tuyền có thể ngăn thiên nhãn của mình xuyên suốt, hẳn là không có khả năng đi, nghe nói Linh Tê Tuyền ở chỗ sâu trong Linh Tê Thiên Cung, do thượng cổ lưu lại nham thạch phong ấn. Tinh thần lực không thể tra xét, thiên nhãn hẳn là cũng khó có thể nhìn đến. Nghe được thiếu niên nói, Mộ Hà nở nụ cười. Đối với thiếu niên có được thiên phú thiên nhãn, Mộ Hà đã thấy nhưng không thể trách rồi. Thiếu niên đủ loại thần kỳ, đã làm nàng chết lặng. Linh Tê Thiên Cung, thì ra là thế. Nghe được giải thích,